Brian nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng chẳng phải chưa từng ăn qua, nhìn một chút thì đã sao. Cách chương.